Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Hầu Tước Hấp Huyết Quỷ. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Hấp huyết quỷ, tồn tại ở trung đồ vật, nhưng bây giờ chân thật xuất hiện ở cái thế giới này. Trương Vũ Phi, Châu Bàn Tử, Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong đích hấp huyết quỷ rốt cuộc là bộ dáng gì? Đúng rồi, đã có hấp huyết quỷ. Vậy có phải hay không còn có giáo hoàng? Tự là cầm trong tay lấy thập tự giá những người kia. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, cái thế giới này thật sự rất hỗn loạn. Mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh không có sóng. Vụng trộm lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Các ngươi đã đi theo Lâm Long, về sau có rất nhiều cơ hội trường kiến thức. Long tổ thành viên nói ra. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc. Không rõ cái này hấp huyết quỷ chạy đến Trung Quốc đến làm gì vậy. Nhưng lại như vậy hiển nhiên hút máu. Tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc. Lâm Long mở miệng nói. Chúng ta đi xuống đi. Đến lúc đó hỏi một chút nó tại sao phải chạy đến Trung Quốc đến. Ừ, mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó đi theo Lâm Long cùng đi đến lớn núi mặt khác. Đây là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có mặt vách núi. Phía trên có một người cao sơn động. Bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Trận trận gió nhẹ rót vào sơn động ở bên trong. Truyền đến, ô ô, thanh âm. Giống như lệ quỷ khóc gào thét, làm cho người không rét mà run. Châu Bàn Tử ba người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Trong nội tâm có chút sợ hãi, sợ bên trong lại đột nhiên chạy ra một cái quái vật. Các ngươi cùng sau lưng ta, Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, sau đó lấy ra một tờ lá bùa kẹp trên ngón tay ở giữa. Hai tay kết ấn, rất nhanh niệm động chú ngữ. Ta là thiên mục, giữ thiên tương trục, con người như sấm điện, ánh sáng bát cực, lập tức tuân lệnh, xác, nói xong, Lâm Long hướng đưa tay không thấy được năm ngón trong động nhìn lại. Bên trong cảnh tượng rõ ràng có thể thấy được, đỉnh động thượng rậm rạp chằng chịt con rơi, bốn phía rất ẩm ướt, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống. Tiểu Long, ngươi đây là... Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ta tại khai thiên mát, như vậy có thể chứng kiến núi động tình huống bên trong. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long dẫn theo Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt một nhảy dựng lên. Sơn động tại vách núi ở giữa chỗ, có chừng hơn 10 mét cao, vách núi bóng loáng dốc đứng. Không có một chỗ khả dĩ mượn lực địa phương. Người bình thường không tá trợ công cụ khẳng định không thể đi lên. Lâm Long một tay mang theo một cái. Hai chân đột nhiên phát lực. Tựa như đạn đạo. Xíu. Yêu yêu. Một tiếng tựu đi tới sơn động cửa ra vào. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ cường đại sức lực phong đánh úp lại. Thổi chúng hắn lưỡng đôi má đau đớn. Muốn mở miệng, lại bị phong rót đầy miệng, trong miệng nước miếng bị phong 7-8 loạn, cũng may chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, nếu thời gian dài đoán chừng miệng đều theo chân bọn họ thổi nát. Có thể tuy vậy hai người cũng hiểu được miệng run lên, cảm giác giống như miệng cũng không phải chính bọn hắn đồng dạng. Phi, hai người các ngươi nước miếng tung tóe làm bọn chúng ta đây một thân. Thối quá. Lúc này, Long tổ thành viên cũng đi theo đã bay đi lên, trong đó một gã mỹ nữ xoa xoa trên mặt nước miếng. Vẻ mặt chán ghét, tốt rồi, các ngươi đi theo ta, ngàn vạn đừng phát ra âm thanh, thằng này cũng là khó chơi đối thủ. Lâm Long nói ra, sau đó mang theo mọi người hướng trong sơn động đi, sơn động chỉ có một con đường, vừa vặn đủ một người thông hành, bọn hắn đã đi. Rớt tại đỉnh động con rơi, rầm rầm, điên cuồng bay ra. Mọi người thi triển thủ đoạn bảo vệ tốt chính mình. Lâm Long quay đầu lại nhìn thoáng qua. phát hiện Trương Vũ Phi đi theo sư phụ hắn sau lưng. Lúc này mới yên lòng lại, đợi con rơi bay qua, mọi người thần kinh căng cứng, cảnh giác bốn phía. Hấp huyết quỷ có một nửa con rơi phu nhân huyết thống. Chúng linh giác dị thường nhạy cảm, hơi có không đúng đều có thể cảm ứng được. Chưa có chạy bao lâu, mọi người thấy đến một cái phóng đại bản con rơi. Chỉ là cái này cái con rơi có được thân người, mặc áo choàng, toàn thân sát khí quấn quanh, nằm rãnh, thật lớn con rơi, mịa a hắt. Châu Kiệt nhìn xem hấp huyết quỷ sợ tới mức hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khặc khặc xxxxxx các ngươi hay là tìm tới nơi này đã đến. Tổ tiên từng nói qua, đi nơi nào cũng không thể đi hoa hạ đại địa. Những lời này thật giống như nguyền rủa tổng quát, phàm là đến hoa hạ hấp huyết quỷ đều rốt cuộc không có trở về qua. Lần này ta ngược lại muốn nhìn hoa hạ có cái gì chỗ thần bí. Vậy mà để cho chúng ta cao quý hấp huyết quỷ như vậy kiêng kỵ. Hấp huyết quỷ nói xong, chậm rãi xoay người, chỉ thấy nó mặt xanh nanh vàng, chợt mắt xem xét, cùng cương thi có chút giống. Ừ, đúng lúc này, hấp huyết quỷ chú ý tới Lâm Long. Nó nhướng mày, hỏi, ngươi là ai? Ngươi không phải hoa hạ long tổ người. Hà hà, ngươi nên nghe ngươi tổ tiên mà nói đừng đến hoa. Hà, Lâm Long cười cười, bình thản nhìn xem hấp huyết quỷ. Nhìn như bình thản, trên thực tế nội tâm của hắn cũng rất khẩn trương. Hốt máu trên người truyền đến khí tức phi thường cường đại, lại để cho hắn đều có chút sợ hãi, không dám lộ ra một điểm dị thường. Hấp huyết quỷ đối mặt Lâm Long cũng giống như vậy cảm giác. Hai người cũng không dám động tay, đều tại dò xét đối diện hư thật. Có thể hai người không có động thủ như thế nào dò xét đi ra. Vì vậy chàng diện tựu rằng co bắt đầu. Lâm Long, đây là hấp huyết quỷ bên trong đích hầu tước, phi thường lợi hại, chúng ta người ở chỗ này cũng không phải nó đối thủ. Trừ phi long tổ địa tổ người xuất mã. Đúng lúc này, một gã long tổ thành viên tại Lâm Long bên tai lặng lẽ nói. Lâm Long nhướng mày, sắc mặt chung mang theo nghi hoặc, nhưng hắn không có mở miệng. Hắn sợ hắn mở miệng thời điểm hấp huyết quỷ đột nhiên khởi xướng tiến công. Người này long tổ thành viên gặp Lâm Long sắc mặt nghi hoặc, nói tiếp, hấp huyết quỷ cũng có cấp bậc. Hơn nữa cấp bậc rất xâm nghiêm, theo thứ tự là tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, vương tước, thân vương. Chúng ta long tổ cũng có đẳng cấp, chia làm thiên địa huyền hoàng. Chúng ta chỉ là đê đẳng nhất hoàng tạo thành viên. Huyền tổ người có lẽ với ngươi đồng dạng lợi hại, địa tổ ta đây cũng không biết, dù sao so huyền tổ lợi hại. Về phần thiên tổ cái kia chính là truyền thuyết. Bọn hắn sẽ chỉ ở hoa hạ có đại nguy cơ thời điểm mới xuất hiện. Hầu tước sao? Xem ra hầu tước thực lực cùng tụ linh sơ kỳ pháp sư đồng dạng lợi hại. Như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp, nghĩ tới đây. Lâm Long hai mắt nhìn chằm chằm hấp huyết quỷ. Trong óc cao tốc chuyển động, một mảnh dài hẹp kế hoạch phù hiện tại hắn trong óc. Bất quá đều bị hắn từng cái đả đảo. Lâm Long, nghe đồn hấp huyết quỷ sợ tỏi cùng thập tự giá. Dương Quang, ở chỗ này, cái này ba dạng thứ đồ vật đều không có. Ta còn biết một cái biện pháp, cái kia chính là dùng cọc gỗ đâm vào nó trái tim. Ngươi có đào mộc kiếm, nếu như đào mộc kiếm đâm vào nó trái tim, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chậm một chút, chúng ta dùng không gian dị năng đem nó không gian chung quanh cứng lại. Nhưng chỉ có thể cứng lại 2 giây chung thời gian. Kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Nằm rãnh, ngươi không nói sớm. 2 giây chung vậy là đủ rồi. Đối với người bình thường mà nói 2 giây chung tựu là 2 lần thời. Gian hô hấp, rất ngắn rất ngắn. Cái gì đều không làm được. Nhưng đối với Lâm Long mà nói rất dài. Tại trong khoảng thời gian này đầy đủ bị hắn giết chết hấp huyết quỷ. Ngay sau đó, Lâm Long tay phải vung lên, Đào Mộc kiếm xuất hiện trong tay. Hấp huyết quỷ hai mắt trừng, nhìn xem toát ra màu đỏ liêu quang Đào Mộc kiếm. Trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Thân thể không tự giác lui ra phía sau vài bước. Cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ cần Lâm Long có một điểm dị động, hắn tuyệt đối sẽ đối với Lâm Long phát ra cuồng phong bộc vũ giống như công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.